Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Chào. Kêu, gọi. Miếng zi. Tên. Hoàng Trọng Đạt. Tên riêng, Hoàng Trọng Đạt. Trọng. Nặng, Hán Việt, trọng. Tá. Đạt. Sân cao. Chiều cao. Mỹ. Mét. Công phên. Cm. Thị trọng. Thể trọng, cân nặng. Chín. Cân. Công chín. Cân, kg. Xuế lị. Học lực, trình độ học vấn. Cao trung. Cấp 3. Bị dệ. Tốt nghiệp. Lâm mơ. Chưa. Hải mấy. Vẫn chưa. Chủ của. Đi qua. Thái Quan. Đài Loan. Chinh chi. Họ hàng, thân thích. Bạn dậu. Bạn bè. Trung quen. Tiếng Trung. Tổn. Hiểu. Lẻng. Hai, số 2. Mạn y điện. Chậm một chút. Nâng. Có thể, khả năng. Thái khoai. Quá nhanh. Xin khủ. Vất vả. Sâu tờ lẹo. Chịu đựng được. Vậy là. Để, vì. Chuyển tiền. Kiếm tiền. Gia đình. Gia đình. Bù quản. Cho dù, bất kể. Đua khủ. Vất vả bao nhiêu. Đua lệ. Mệt mỏi bao nhiêu. Ý định. Nhất định. Nỗ lực. Nỗ lực. Rú hở. Như thế nào. Sử dụng. Sử dụng. Chị. Gửi. Zuo. Làm. Zuo của. Làm qua. Công zuo. Công việc. Làm việc. Dựng tạo. Xây dựng. Mô bản. Cốt pha. Căng chinh. Sắt thép. Cốt sắt.